Chương 2491, Tử Vi mượn cổ băng tắc xuyên đề nghị Phương Nguyên, người có Xuân Thu Thiền trong tay, bản thân chính là người thừa kế chân truyền Hồng Liên Ma Tôn. Nếu thiên đình cướp cơ duyên của ngươi, đối với ngươi là tổn hại, đối với bọn họ là sự trợ giúp to lớn. Hồng Liên Ma Tôn có thể làm hỏng cổ số mệnh, rất có thể bên trong chân truyền của ông có đường tắt giúp chúng ta phá hư cổ số mệnh. Lời của băng tắc xuyên không có vấn đề gì, bởi vì ông ta không biết Phương Nguyên đã kế thừa một phần chân truyền Hồng Liên Ma Tôn. Phương Nguyên cũng chẳng tìm được đường tắt nào, nhưng nếu chân truyền Hồng Liên Ma Tôn khác có thì sao? Điều này cũng không nói chính xác được. Đương nhiên, đây cũng có thể là tin tức giả của băng tắc xuyên, là cạm bẫy nhắm vào Phương Nguyên. Hiện tại, bày trước mặt Phương Nguyên có hai lựa chọn. Một là tiếp tục để ý Long Cung, một là tiến về dòng sông thời gian, cùng thế lực thiên định tranh đoạt chân truyền Hồng Liên Ma Tôn. Tranh đoạt Long Cung đang hỗn loạn tưng bừng, mà đến dòng sông thời gian cũng phong hiểm rất lớn. Phương Nguyên nhạy bén ý thức được, lựa chọn lần này rất quan trọng. Hắn không khỏi trầm tư, tình huống như vậy, hắn nên lựa chọn như thế nào? Nam Cương. Cõi yên vui đạo đức. Hai vị cổ tiên bát chuyển đang sóng vai leo núi. Khí tức đều thu liễm lại giống như phàm nhân. Người bên trái mặc áo gai, rất mộc mạc, thể trạng cường kiện như gấu. Đầu đội mũ rộng vành, vừa rộng lại lớn, che khuất gương mặt chỉ lộ ra cái cằm. Đây chính là người nổi tiếng trong giới cổ tiên Nam Cương, truyền nhân nhạc thổ đương đại, Lục Quý Nhân. Người bên phải là một cô gái, da trắng như tuyết, tóc xanh rủ xuống bên hông, mắt như tơ lụa. Hai hàng lông mày bao phủ sự sầu bi, một thân cung thường tơ lụa màu tím, hoa mỹ thần bí. Đây là lãnh tụ thiên đình, chấp chưởng bàn cờ tinh túc, đệ nhất trí đạo trong thiên hạ hôm nay, Tử Vi tiên tử. Tử Vi tiên tử lại lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở Nam Cương, lại còn tiếp xúc với Lục Quý Nhân, rốt cuộc là vì cái gì? Trên đường đi, Lục Quý Nhân có trò chuyện với Tử Vi tiên tử. Lời tuy không nhiều nhưng bầu không khí lại rất hài hòa. Đường núi vòng vèo, bên trong bóng cây xanh râm mát hiện ra một tiểu đình màu đỏ. Lục Quý Nhân chỉ vào tiểu đình màu đỏ, nói, Tử Vi đại nhân, một đường leo núi đến tận đây, không ngại vào trong đình đằng trước nghỉ một chút rồi lại xuất phát. Đề nghị rất hay. Tử Vi tiên tử mỉm cười, vui vẻ tiến lên. Hai người bước vào tiểu đình màu đỏ. Trong đình có băng ghế đá, Tử Vi tiên tử không ngồi, mà đứng một bên đình nhìn ra sơn hà rộng lớn. Đình được xây bên mép vách núi, vì thế tầm mắt nhìn vô cùng tốt. Lúc này, Tử Vi tiên tử nhìn lại, chỉ thấy cõi yên vui đạo đức một mảnh non xanh xanh biếc, dưới chân núi có nhà trên cây, thôn trang, khói bếp lượn lờ, gà gáy chó sủa, không khí vô cùng yên tĩnh. Trên không trung lại lơ lửng rất nhiều ngọn núi nhỏ. Những ngọn núi này đều do đất bên dưới tạo ra, nhưng lại có thể trôi nổi trên không trung. Trên ngọn núi rất có đặc sắc, hoàn cảnh khác nhau. Có dây leo xoắn rủ xuống, có mưa phùn bay tán loạn. Chiếu rọi hồng quang bảy màu. Cũng có cái thác nước đổ xuống, sau đó tập trung vào dòng sông rộng lớn trên mặt đất. Bạch hạc tung bay, linh viên gọi nhau, sinh cơ bừng bừng. Các loại tiên tài rực rỡ muôn màu, hoang thực hoang thú đều có thể thấy được. Nhưng điều khiến cho Tử Vi tiên tử để ý trong lòng chính là, thôn trang người nắm chung sống hài hòa với nhân tộc. Vợ chồng bảo vệ nhau, con cái hiếu thảo với cha mẹ. Quả nhiên là cuộc sống ở cõi yên vui. Nhạc thổ tiên tôn chính là muốn một thế giới như vậy. Đáng tiếc, nhân tộc thủy chung vẫn là chính thống, dị nhân sao có thể bình khởi bình tọa với nhân tộc. Nhưng cho dù vậy, ta vẫn rất kính nể nhạc thổ tiên tôn. Ông ấy có thể vì mộng tưởng này của mình mà hoàn toàn dâng hiến bản thân, không hề có suy nghĩ hiệu quả và lợi ích cá nhân gì cả. Tử Vi tiên tử chậm rãi nói. Thiên đình lấy nhân tộc làm chủ, áp đảo bên trên các dị nhân chủng tộc khác. Nhạc thổ tiên tôn lại hy vọng mọi người bình đẳng. Ông cho rằng, không chỉ có dị nhân và nhân tộc, tất cả mọi sinh mệnh trên thế gian đều bình đẳng. Chính bởi vì suy nghĩ này, nhạc thổ tiên tôn mới không tiến vào thiên đình, mà chỉ lo xây dựng cõi yên vui ở năm vực, kiến tạo lý tưởng của mình. Lục Quý Nhân gật đầu, mặc dù suy nghĩ của hai chúng ta khác nhau, nhưng thái độ lại nhất trí với việc ma đạo làm hại thiên hạ. Lần này Tử Vi đại nhân đến mượn cổ, nếu tiên cổ khác thì còn miễn, nhưng mượn nhân cổ, tạo phúc thế gian, ta làm sao mà ngăn cản được. Chỉ là người ngoài mượn cổ, dựa theo quy củ tiên tôn năm đó lưu lại, chỉ cần đi bộ leo lên đỉnh núi mới có tư cách mượn cổ. Leo núi vất vả, tu vi càng cao lại càng vất vả hơn. Mong rằng Tử Vi đại nhân thông cảm bao dung. Núi này đúng là không dễ leo, nhưng đây cũng là dụng tâm lương khổ của Nhạc Thổ Tiên Tôn. Đến đỉnh núi, ta cũng có không ít lợi ích. Tử Vi tiên tử nhẹ giọng cười một tiếng, tinh mang lóe lên trong mắt, được rồi, chúng ta tiếp tục xuất phát thôi. Dòng sông thời gian. Bốn tiên cổ phòng thiên đình đều chiếm một phương, vây quanh tiên trận. Bầu không khí chính giữa cổ tiên vô cùng nhiệt liệt. Phượng Cửu Ca đại nhân, chúng ta đã bao vây đảo Hồng Liên, chỉ cần chờ thăm dò mà thôi. Thường Tuần Tử báo cáo. Phượng Cửu Ca gật đầu. Ông vốn muốn lợi dụng dòng sông thời gian để củng cố, lớn mạnh linh cảm sáng tác vận mệnh ca của mình. Không nghĩ đến vừa mới tiến vào chưa được bao lâu, đã có đảo Thạch Liên chủ động xuất hiện. Bị thiên đình kịp thời bao vây. Thạch đảo Hồng Liên là do chính tay Hồng Liên Ma Tôn bố trí, để ta đích thân đến đó, mở mang kiến thức thủ đoạn của vị Ma Tôn kinh thế này. Phượng Cửu Ca đang định khởi hành tiến vào tiên trận. Chương 2492, tranh đoạt chân truyền Hồng Liên, một, oanh. Một tiếng vang thật lớn, tiên cổ phòng mà ông đang ở rung lên. Có kẻ địch. Là ai to gan bằng trời dám đụng đến thiên đình chúng ta? Chúng tiên vừa kinh vừa sợ. Người đến liền xuất hiện, không phải Phương Nguyên thì còn là ai nữa chứ? Thiên đình ngẩn người, chợt có người gào lên, ma đầu khá lắm. Lần trước để ngươi chạy thoát, lần này ngươi còn dám trở về. Vậy thì chịu chết đi. Phương Nguyên chỉ mỉm cười. Hắn suy nghĩ một chút, vẫn quyết định đến dòng sông thời gian, ngăn cản thiên đình nhúng chàm chân truyền Hồng Liên. Dù sao tình huống bên chỗ Long Cung đang hỗn loạn. Các phương đều không dốc hết toàn lực, biến số quá nhiều. Còn thạch đảo Hồng Liên, nếu không có hắn ngăn cản, thiên đình nhất định sẽ đắc thủ. Phương Nguyên có Xuân Thu Thiền, rất có ưu thế đối với việc kế thừa thạch đảo Hồng Liên. Phương Nguyên, chúng ta lại gặp nhau nữa rồi. Âm thanh của Phượng Cửu Ca từ trong tiên cổ phòng truyền ra, bao gồm ý cảm khái. Biểu hiện Phương Nguyên có chút ngưng trọng. Xem ra, cuộc chiến này, hắn sẽ phải giao thủ với Phượng Cửu Ca lần nữa. Phương Nguyên, chúng ta lại gặp nhau rồi. Giọng nói của Phượng Cửu Ca truyền ra từ tiên cổ phòng, bao hàm ý cảm khái. Đúng vậy, đã rất lâu rồi không gặp. Phương Nguyên nói. Thời gian đã trôi qua mấy năm, Phương Nguyên và Phượng Cửu Ca lại gặp nhau, giống như bạn cũ gặp mặt, giọng nói không hề có chút hỏa tinh nào. Nhưng hai người rốt cuộc cũng không phải bạn cũ. Nói xong, cả hai đều im lặng. Nhất thời, chỉ có tiếng nước sông thời gian cuồn cuộn, cuốn về phía trước. Phượng Cửu Ca còn nhớ rõ lần đầu tiên gặp Phương Nguyên, lúc đó hắn còn chưa trở thành cổ tiên, chỉ là một phàm nhân, nhưng lại có được phúc địa hồ tiên. Bây giờ Phương Nguyên đã danh truyền thiên hạ, tu vi cao đến bát chuyển, tốc độ trưởng thành có thể nói là hiếm có trong lịch sử. Kinh thế hải tục. Phượng Cửu Ca cũng đã thành tựu bát chuyển, chiến tích càng thêm bưu hãn, thực lực xưa đâu bằng nay, có được tiên cổ bát chuyển mệnh giáp, lại còn là người hộ đạo, nhận được sự ủng hộ rất lớn của thiên đình. Phương Nguyên đã từng cứu Phượng Cửu Ca một mạng, Phượng Cửu Ca cũng đã trả ân tình. Bởi vì phân chia trận doanh, Phượng Cửu Ca truy sát Phương Nguyên nhiều lần thất bại. Trải qua nhiều lần giao thủ, khiến Phương Nguyên và Phượng Cửu Ca biết rõ lẫn nhau, hiểu nhau cực sâu. Hai bên đều có sự kiêng kỵ lẫn nhau, nhưng thực chất bên trong vẫn có sự thưởng thức năng lực và tài hoa của đối phương. Phương Nguyên, ngươi chỉ là bại tướng dưới tay. Lần trước ngươi đã phải chạy trốn bên trong dòng sông thời gian, không nghĩ đến lần này ngươi còn dám trở về. Một âm thanh truyền ra, phá vỡ sự im lặng ngắn ngủi. Người nói lời này mặc tinh giáp màu xanh, dung mạo thô kệch, khí tức bát chuyển giàu dạt, lúc này đang đứng thẳng trên người một con cá mập. Phương Nguyên nhìn một chút đã nhận ra, đây là người đã tham gia đuổi giết hắn lần trước. Chẳng qua lần trước, hắn không biết lai lịch của người này, lúc này hắn đã tìm hiểu rõ ràng. Người này tỉnh lại từ tiên mộ của thiên đình, uy tín lâu năm. Cường giả tinh đạo bát chuyển tinh giả vọng. Phương Nguyên liếc nhìn đội hình thiên đình. Tam Tuần Tử chiếm cứ kim cổ đình. Nhìn Phương Nguyên, đồng tử của ba người lại phun lửa, gương mặt tràn ngập vẻ cừu hận. Lần trước Phương Nguyên lợi dụng Quan Âm Phi Nhận giết chết Tuần Quả Tử, dẫn đến tứ tuần tử không thể phục sinh, bây giờ chỉ còn lại ba người. Cổ Tiên Bác Chuyển Thanh Dạ và Tinh Giả Vọng có thân phận như nhau, quản lý thuyền hằng, gương mặt trầm ngưng. Tinh Giả Vọng đứng trên cá mập Lưu Khiêu, nhìn chằm chằm Phương Nguyên. Còn Phượng Cửu Ca thì tọa trấn Tam Thu Hoàng Hạc Đài. Không lộ chân thân. Bốn tiên cổ phòng trụ đạo, ba cổ tiên bát chuyển, còn có tam tuần tử dẫn đầu rất nhiều thất chuyển, cùng với đại trận siêu cấp. Phương Nguyên đánh giá thực lực của đối phương. Xét tổng thể, đúng là không tệ lắm. Bởi vì thiên đình không tăng nhân thủ. Ngẫm lại cũng đúng, bây giờ địa mạch Trung Châu nhiều lần chấn động, thiên đình ngoại trừ ổn định, trọng điểm là tập trung vào chữa trị cổ số mệnh, liên lụy rất nhiều nhân lực vật lực. Đối với thiên đình mà nói, Phương Nguyên tuyệt không phải địch nhân chủ yếu nhất. Trong đại chiến lược của thiên đình không bao gồm Phương Nguyên. Cho nên, Tử Vi tiên tử đã từng mời chào Phương Nguyên bên trong Phúc Địa Lan Gia. Mục tiêu của thiên đình là toàn bộ thiên hạ, là đại thời đại mộng đạo, là địa vị chính thống bá vương nhân đạo. Đây là khí lượng hùng khoát của thiên đình. Vì thế, trọng điểm của thiên đình từ đầu đến cuối là chữa trị cổ số mệnh triệt để. Huống hồ lần trước, Phương Nguyên chật vật chạy trốn, hiểm tử hoàn sinh. Về sau, Tử Vi tiên tử lại sử dụng nội tình thiên đình, trắng trợn thu mua tiên tài trụ đạo, quấy nhiễu áp chế Phương Nguyên. Phương Nguyên vẫn che giấu hành tung, ngay cả địa mạch nhiều lần chấn động. Lật lên rất nhiều tiên cổ, tiên tài cũng không xuất hiện. Đủ loại nguyên nhân khiến thiên đình không thể tăng binh bên trong dòng sông thời gian. Đương nhiên, cũng có khả năng thiên đình mai phục những lực lượng khác. Phương Nguyên cười lạnh. Mặc kệ thế nào, chỉ cần chiến đấu, ác chủ bài của thiên đình kiểu gì cũng sẽ xốc lên từng cái. Rống. Bên trong âm thanh rống to, Phương Nguyên sử dụng gặp mặt từng quen biết, một lần nữa hóa thân thành niên thú khỉ thái cổ. Cơ thể niên thú khỉ như núi, lao thẳng đến Tam Thu Hoàng Hạc Đài gần nhất, đó là nơi Phượng Cửu Ca tọa trấn. Ma đầu khá lắm. Để Tinh gia chiếu cố ngươi. Tinh Giả Vọng khống chế cá mập Lưu Khiêu, tốc độ kinh người, chủ động chặn đường. Phương Nguyên đạp nước chạy đi, bỗng nhiên chỉ một ngón tay, sát chiêu tiên đạo Xuân Tiễn bắn ra. Toàn thân Xuân Tiễn xanh biếc, linh động mau lẹ, thể tích to như tượng, nhưng khi bay đến trước mặt cá mập Lưu Khiêu thì bỗng nhiên thu nhỏ lại. Tinh Giả Vọng hơi giật mình. Ông ta biết sát chiêu Xuân Tiễn nhưng không biết nó còn có biến hóa này. Xuân Tiễn thu nhỏ lao xuống, tiếp cận cá mập Lưu Khiêu thì lại biến thành lớn. Chương 2493, tranh đoạt chân truyền Hồng Liên, 2, răng rắc. Một tiếng vang nhỏ, cái kéo hợp lại, cắt đầu cá mập Lưu Khiêu. Răng rắc. Lại một tiếng vang nhỏ, lại thêm một đầu cá mập rơi xuống. Tinh Giả Vọng quá sợ hãi, vội vàng điều khiển cá mập Lưu Khiêu tránh ra. Không cách nào cản trở Phương Nguyên. Phương Nguyên một chiêu ngăn cản Tinh Giả Vọng, tấn mãnh như gió, lúc này đã vọt đến trước Tam Thu Hoàng Hạc Đài. Trong tiên cổ phòng, sắc mặt Phượng Cửu Ca lạnh lùng, bình tĩnh khống chế. Tam Thu Hoàng Hạc Đài bộc phát vần sáng sáng lạn, ngăn cản Phương Nguyên tấn công, nhưng giống như đụng phải tấm sắt. Thế xong không còn. Phương Nguyên hóa thân thành niên thú khỉ Trung Châu, nhè răng cười một tiếng, duỗi cự quyền âm âm trực đảo. Cự quyền đánh vào Tam Thu Hoàng Hạc Đài, đánh cho đình đài lắc lư, gạch ngói bay bốn phía, không ngừng lui lại. Thực lực của Phương Nguyên đột nhiên tăng mạnh. Không sai, ít nhất hắn đã cải tiến sát chiêu Xuân Tiễn và Đông Cừu. Xuân Tiễn lúc lớn lúc nhỏ, khó lòng phòng bị. Đông Cừu thì dung hợp một thể với niên thú biến thái cổ, da khỉ như băng, lông khỉ như sương, phòng ngự mạnh đến kinh người. Tam tuần tử tọa trấn kim cổ đình, thảo luận với nhau. Gương mặt đều hiện lên sự kinh sợ. Từ cái lần Phương Nguyên chật vật chạy trốn, ác chủ bài đều lộ hết, thiên đình đã suy tính đủ loại sát chiêu của hắn. Không nghĩ đến lần khai chiến này, suy tính trước đó đều có vẻ lạc hậu. Trình độ cải tiến của Phương Nguyên viễn siêu hơn đánh giá của thiên đình, khiến thiên đình trở tay không kịp. Không chỉ như vậy, Phương Nguyên còn thôi diễn đối phó bốn tiên cổ phòng rất nhiều lần. Nhìn hắn tùy ý đối phó cá mập Lưu Khiêu lúc này, đánh cho Tam Thu Hoàng Hạc Đài liên tục bại lui là có thể thấy được. Tạo nghệ trí đạo của Phương Nguyên không tầm thường. Quan trọng nhất là có cổ trí tuệ âm thầm tương trợ. Thiên Đình từ đầu đến cuối không tính ra được điểm này. Phương Nguyên có vần sáng trí tuệ, dựa vào tin tức, suy tính bốn tiên cổ phòng trụ đạo của Thiên Đình rất có thu hoạch. Trong một trận chiến, Phương Nguyên bộc lộ ác chủ bài, nhưng tương tự, ác chủ bài của Thiên Đình cũng bị Phương Nguyên nhìn rõ. Cổ tiên sáng tạo sát chiêu tiên đạo đã cực kỳ không dễ, cải tiến lại càng thêm khó khăn, mà tiên cổ phòng là gì chứ? Tiên cổ phòng chính là vô số sát chiêu tiên đạo kết hợp với nhau. Cho nên, cải tiến tiên cổ phòng khó càng thêm khó. Phương Nguyên có thể cải tiến sát chiêu tiên đạo. Đó là vì hắn có cổ trí tuệ. Thiên Đình cải tiến tiên cổ phòng, không có cổ trí tuệ, độ khó lại càng lớn. Cho nên, bốn tiên cổ phòng cũng không có bao nhiêu thay đổi, gần như duy trì hiện trạng. Lần trước Phương Nguyên bại trận, thu hoạch rất nhiều, lúc này hắn đã có phương pháp ứng đối với những tiên cổ phòng đó. Đây cũng là một trong những lý do hắn tạm thời từ bỏ Long Cung mà lựa chọn tấn công dòng sông thời gian. Góc Bắc bị hủy hết, không cách nào thu về cổ trùng. Thu Quan Tráo bị công phá ba tầng, chỉ còn lại một tầng. Mặt ngoài tiên cổ Thu Quan xuất hiện vết rách. Mấy vị cổ tiên trên Tam Thu Hoàng Hạc Đài vội vàng báo cáo. Biểu hiện hoảng loạn. Phượng Cửu Ca tọa trấn chủ vị, sắc mặt vẫn bình tĩnh như cũ. Ông không hề có dấu hiệu chuẩn bị ra tay, bởi vì ông biết mình chuyên tu âm đạo, căn bản không có đất dụng võ bên trong dòng sông thời gian. Chỉ dựa vào tiên cổ phòng trụ đạo mới có khả năng chống lại Phương Nguyên. Phượng Cửu Ca thầm nghĩ, Phương Nguyên có thể áp chế hai tiên cổ phòng, nhưng Thiên Đình vẫn còn hai tiên cổ phòng khác. Trận đại chiến này chỉ vừa mới bắt đầu. Phương Nguyên liên tiếp tấn công, đánh đến thở hồng hộc. Mặc dù mặt ngoài Tam Thu Hoàng Hạc Đài bị vỡ vụn không chịu nổi, nhưng phần chính không hư. Chỉ tổn thất phàm cổ mà thôi. Đồng thời cổ tiên thất chuyển bên trong tiên cổ phòng vẫn còn đang toàn lực tu bổ. Một tiếng trống gia tăng khí thế, hai tiếng thì suy, ba tiếng thì kiệt. Thế công mãnh liệt của Phương Nguyên nhanh chóng yếu bớt. Tinh Giả Vọng đã giải quyết xong sát chiêu xuân tiễn của Phương Nguyên trên cá mập Lưu Khiêu xong, một lần nữa chạy đến. Đồng thời, Kim Cổ Đình và Thuyền Hằng một trái một phải hình thành lưới vây giết. Phương Nguyên, ta ngược lại muốn xem ngươi đối phó với bốn tiên cổ phòng chúng ta liên thủ như thế nào. Tinh Giả Vọng gào thét. Phương Nguyên mắt thấy thân hãm trùng vây. Tinh mang trong mắt bùng lên, chợt cười to một tiếng, Băng Tắc Xuyên, ngươi còn không ra tay. Hắn còn chưa dứt lời, Băng Tắc Xuyên đã xuất hiện đằng sau Kim Cổ Đình. Là ai? Tam Tuần Tử vô cùng chấn kinh, bởi vì Kim Cổ Đình am hiểu nhất chính là điều tra. Lần này vẫn phát hiện được Phương Nguyên nhưng lại không phát hiện được Băng Tắc Xuyên. Băng Tắc Xuyên kêu một tiếng, hai tay bỗng nhiên đẩy ra, hàng phong gào thét, khí đông mãnh liệt, bao quanh Kim Cổ Đình. Sau một khắc, cả tòa Kim Cổ Đình bị phong ấn bên trong Minh Huyền Băng thật lớn. Tam Tuần Tử không thể nhúc nhích, gương mặt vẫn còn động nét hoảng sợ. Sinh động như thật. Trên Thuyền Hằng, cổ tiên bát chuyển thanh dạ vẫn ung dung rốt cuộc đã biến sắc, sát chiêu tiên đạo này là hiện thì băng phong. Ngươi là đại năng trụ đạo thời Cự Dương Tiên Tôn Băng Tắc Xuyên. Băng Tắc Xuyên chuyên tu trụ đạo, am hiểu nhất chính là đứng im thời gian, sát chiêu trụ đạo nhiều đến mức có thể mô phỏng uy năng băng đạo. Ông ta là truyền kỳ bát chuyển, chiến lực đỉnh phong, tương đương với Lệ Hoàng. Nhưng bây giờ Lệ Hoàng đã được điều đi, đổi lại Phượng Cửu Ca mới tấn thăng bát chuyển. Chỗ chết người nhất chính là nơi này là dòng sông thời gian, ngay cả có Lệ Hoàng ở đây. Không có tiên cổ phòng trụ đạo phụ trợ, đơn đã độc đấu với Băng Tắc Xuyên cũng không phải là đối thủ của ông ta. Băng Tắc Xuyên ấp ủ đã lâu, vừa ra tay đã long trời lỡ đất. Ông tấn công kẻ địch yếu nhất, trực tiếp phong ấn một tiên cổ phòng trụ đạo, loại nó ra khỏi cuộc chiến. Thân thủ tốt. Phương Nguyên cũng nhịn không được mà tán thưởng một tiếng. Băng Tắc Xuyên nhìn thoáng qua thanh dạ, chính là tại hạ, Băng Tắc Xuyên của Trường Sinh Thiên. Không nghĩ đến thời đại này còn có người nhận ra ta. Chương 2494, tranh đoạt Long Cung, 1, khi Băng Tắc Xuyên nói lời này, gương mặt mỉm cười, không chút mập mờ, nhìn thẳng vào cổ tiên bát chuyển trên thuyền hàng thanh dạ. Phương Nguyên có Băng Tắc Xuyên giúp đỡ. Nhất thời ép ba tiên cổ phòng còn lại của Thiên Đình vào thế hạ phong. Sau một khắc, tiên cổ phòng trụ đạo thứ năm xuất hiện. Đây là một môn lâu, kết cấu đơn giản, cấu tạo hoa mỹ, môn trụ màu đỏ. Bên trên môn biển có hai chữ to kim quang sáng lạng, Niên Quang. Tiên cổ phòng thất chuyển trụ đạo, Niên Quang môn lâu. Môn lâu Niên Quang chợt xuất hiện bên trong dòng sông thời gian, giật mình không phải phía Phương Nguyên mà là Thiên Đình. Bởi vì Thiên Đình chỉ bố trí bốn tiên cổ phòng trụ đạo ở đây, tiên cổ phòng trụ đạo thứ năm môn lâu Niên Quang là tài sản của một bộ tộc Hoàng Kim. Từ lúc nào lại có một tiên cổ phòng ẩn núp thế? Không ổn rồi. Nó muốn làm cái gì với đại trận trấn hà tỏa liên thế? Mau ngăn nó lại. Thiên Đình trống to, ngay cả cổ tiên bát chuyển cũng phải kinh sợ. Băng Tắc Xuyên cười lớn, hàn khí trên người tản ra bốn phía, song chưởng hung hăng vỗ ra, đập thuyền hàng thẳng xuống đáy sông. Phương Nguyên hét lớn một tiếng, dốc hết toàn lực cường công tam thu hoàng hạt đài, thiết quyền vung vẩy. Giống như mưa to gió lớn, đánh cho tam thu hoàng hạt đài phải liên tục bại lui. Kim cổ đình đã bị băng phong, chìm vào dòng sông thời gian không thấy tăm hơi. Gương mặt Tinh Giả Vọng đứng trên cá mập Lưu Khiêu tái xanh, ra sức quay lại muốn ngăn cản môn lâu Niên Quang, nhưng lại ngoài tầm tay với. Mọi người nhìn kỹ, khi môn lâu Niên Quang tiếp cận đại trận trấn hà tỏa liên, trong môn lâu bắt đầu lóe ra vần sáng trắng noãn. Sau đó, một âm thanh từ trong môn lâu truyền ra, nhìn cho thật kỹ, đây chính là ngũ hành động huyền quang của lão phu. Ông! Bên trong tiếng sấm nổ chói tai, một luồng kỳ quang năm màu từ cửa lâu phun ra. Phun vào đại trận trấn hà tỏa liên chính giữa. Kỳ quang năm màu giống như năm luồng sáng, dung hội lẫn nhau. Đến chỗ nào, nó yên lặng hóa giải từng tầng đại trận trấn hà tỏa liên. Trong nháy mắt đã hình thành một khuyết động thật lớn. Nhanh nhanh nhanh, tu bổ đại trận. Đây là thủ đoạn gì vậy? Đại trận trấn hà tỏa liên không hề có lực phản kháng chút nào. Cổ tiên thất chuyển chủ trì đại trận siêu cấp vừa giận vừa sợ. Con ngươi Phượng Cửu Ca đột nhiên co rụt lại. Ông đã nhận ra, người ra tay chính là Tán Tiên Bát Chuyển Bắc Nguyên Ngũ Hành Đại Pháp Sư. Người này chuyên tu trận đạo. Am hiểu mô phỏng năm đại lưu phái Kim Mộc Thủy Hỏa Thổ, là Đại Tông Sư trận đạo. Ông ta đúng là đã được Trường Sinh Thiên chiêu mộ. Sau khi Ngũ Hành Đại Pháp Sư thi triển chiêu này xong, không khỏi thở hồng hộc, khí thế đột nhiên giảm xuống đáy cốc. Ngũ hành động huyền quang của ông ta, am hiểu nhất chính là phá giải tiên trận. Chiêu này ông ta đã thôi động từ rất lâu, sau khi bạo phát lập tức chiến quả kinh người. Toàn bộ đại trận trấn hà tỏa liên bị phá hư gần một nửa. Đương nhiên, trong đó cũng có tin tức quan trọng Phương Nguyên cung cấp cho Trường Sinh Thiên. Phương Nguyên hiểu rất rõ về đại trận trấn hà tỏa liên. Dù sao hắn cũng đã từng bị giam, rồi tự mình phá vỡ đại trận, phá vây ra ngoài. Nhờ có tin tức đó, lúc này ngũ hành đại pháp sư mới có thể cải tiến ngũ hành động huyền quang, đúng lúc khắc chế đại trận trấn hà tỏa liên. Đại trận vừa vỡ, trong ngoài câu thông, đảo thạch liên lập tức đập vào mắt chúng tiên. Phương Nguyên cười ha hả, nhảy lên. Oanh! Hắn bỗng nhiên dùng sức, dẫm tam thu hoàng hạt đài xuống mặt sông, nhấc lên bọt nước to lớn. Sau đó, hắn giống như đạn pháo, bắn vào bên trong đại trận, bay nhào về phía đảo Thạch Liên. Nhóm cổ tiên bên trong đại trận trấn hà tỏa liên không khỏi rối ren. Toàn thân căng ra, cực lực duy trì đại trận, phòng ngừa nó sụp đổ. Một khi đại trận siêu cấp sụp đổ, người chủ trì tất sẽ gặp phản vệ rất lớn. Cổ tiên duy trì đại trận cũng là đang tự cứu chính mình. Đại trận đang tự cứu, đối với việc Phương Nguyên chui vào chỉ có thể trơ mắt nhìn. Chân truyền Hồng Liên. Phương Nguyên nhìn đảo Thạch Liên, tinh mang bùng lên trong mắt. Xuân Thu Thiền bên trong phân thân trụ đạo đang run rẩy. Xuân Thu Thiền đã là thất chuyển, xưa đâu bằng nay, cộng thêm Phương Nguyên đích thân sáng tạo ra sát chiêu tiên đạo, đối với đảo Thạch Liên có thể giám định ra thật giả. Đây là sự thật đến không thể thật hơn. Chân truyền Hồng Liên lúc trước đã giúp cho Phương Nguyên có thu hoạch cực lớn, cứu vãn cục diện suy tàn của Phương Nguyên. Nếu bây giờ hắn có thêm một chân truyền Hồng Liên nữa, trình độ tăng lên của hắn sẽ lớn đến cỡ nào? Phương Nguyên, chạy đi đâu? Lúc này, Tinh Giả Vọng gầm lên, khống chế cá mập Lưu Khiêu giết đến đằng sau Phương Nguyên. Cút đi! Trong thời khắc quan trọng, Băng Tắc Xuyên xuất hiện ngăn cản cá mập Lưu Khiêu. Phương Nguyên, nhanh thu chân truyền Hồng Liên đi! Băng Tắc Xuyên vừa chiến đấu vừa hô to với Phương Nguyên. Phương Nguyên nhìn Băng Tắc Xuyên thật sâu. Trước mắt, xem ra Trường Sinh Thiên hợp tác rất có thành ý, hắn một giây cũng không ngừng, nhanh chóng tiếp cận đảo Thạch Liên. Mơ tưởng. Cổ tiên bác chuyển thanh dạ trên thuyền hằng vòng qua chiến đoàn băng tắc xuyên và tinh giả vọng, giết đến Phương Nguyên. Muốn đuổi theo. Ha ha, trước qua cửa niên quan của ta đã. Mông lâu niên quan bỗng nhiên xuất hiện không hề báo trước, ngăn trước mặt thanh dạ. Thanh dạ cau mày, cười lạnh, tốc độ thuyền hằng dưới chân ta là nhanh nhất, có thể thừa gió phá sóng bên trong dòng sông thời gian. Ngươi chỉ có mông lâu niên quan, có thể ngăn cản ta. Sao? Bỗng nhiên, thanh dạ biến sắc. Giật mình nhìn thấy chung quanh thuyền hằng dâng lên một đại trận tiên đạo. Nhanh như vậy đã bố trí đại trận trụ đạo sao? Thanh dạ giật mình, rốt cuộc ông ta đã lĩnh giáo được tạo nghệ trận đạo của ngũ hành đại pháp sư. Chân truyền hồng liên là của ta. Nhận được sự trợ giúp của trường sinh thiên, Phương Nguyên tranh thủ thời gian quan trọng nhất, thành công tiếp cận đảo Thạch Liên, chân chuẩn bị đạp lên đảo. Nhưng lúc này, dị biến phát sinh. Đảo Thạch Liên bộc phát một cự lực vô hình đẩy Phương Nguyên ra xa. Chương 2495, tranh đoạt Long Cung, 2, chuyện gì xảy ra vậy? Phương Nguyên kinh nghi trong lòng, ta vốn có được Xuân Thu Thiền, chẳng lẽ, một khi đảo Thạch Liên này tiếp nhận ta, phòng hộ trên đảo sẽ mất đi hiệu lực. Hoặc xuất hiện lỗ thủng khiến người ngoài thừa lúc. Rầm rầm rầm. Lúc này, mưa to tầm tã oanh kích đổ xuống đầu, bao vây niên thú khỉ Phương Nguyên lại. Đại trận trấn hà tỏa liên rốt cuộc đã ổn định trận cước. Mặc dù vẫn bị tàn phá như cũ, nhưng lỗ hổng đang nhanh chóng thu nhỏ, đồng thời cổ tiên thất chuyển chủ trì đại trận vẫn còn dư lực đối phó Phương Nguyên. Phương Nguyên bị đại trận cản trở. Khó mà dễ dàng đến gần đảo Thạch Liên như cũ. Đại trận này chỉ sợ là do thiên đình thiết kế, chuyên nhắm vào đảo Thạch Liên. Trước đó, đảo Thạch Liên kháng cự ta cũng là do đại trận này. Trong lúc Phương Nguyên đang suy nghĩ, Phượng Cửu Ca trấn giữ Tam Thu Hoàng Hạc Đại giết tới trước mặt hắn. Hai bên đại trận một lần nữa bộc phát, ngươi đến ta đi, công thủ giao thế, nhất thời cảnh tượng giằng co xuống. Cùng lúc đó, Đông Hải, Lệ Hoàng bái kiến Long Công Đại Nhân. Trên bầu trời, hỏa diễm tứ tán, một lão giả uy mãnh xuất hiện, chính là viện binh bác chuyển thiên đình. Cổ tiên cường giả Lệ Hoàng. Long Công khẽ gật đầu, nhẹ nhàng vỗ xuống người Phượng Kim Hoàng. Quanh thân Phượng Kim Hoàng từ đầu đến cuối vẫn bao phủ một bức tường khí hình tròn. Lúc này, nó chậm rãi bay đến bên cạnh Lệ Hoàng. Ngươi hãy bảo vệ Hoàng Nhi. Nếu con bé có chút sơ suất nào, ta sẽ bắt ngươi để hỏi. Long Công thản nhiên nói. Gương mặt Long Công tràn ngập vẻ trịnh trọng, tự tin nói, Long Công đại nhân, kính thỉnh thả lỏng. Ta có Dương Mãn Bối Y Hỏa, thiên hạ người nào có thể làm Phượng Kim Hoàng bị thương chứ? Long Công không nhìn Lệ Hoàng nữa, mà nhìn về phía chân trời. Chỉ vì trao lại Phượng Kim Hoàng. Hơi chậm trễ một chút, Long Cung đã thoát khỏi tầm mắt. Long Công mỉm cười, không hề có chút khẩn trương nào. Ông ta khẽ bóp chặt hai tay, sau đó thi triển thân thủ. Sau một khắc, ông ta đột nhiên biến mất ngay tại chỗ. Long Cung một lần nữa bị Thanh Nhạc An cản trở, các cổ tiên còn lại thì có chỗ để dây dưa. Cơ hội sẽ biến mất trong khoảnh khắc, ta nhất định phải bắt được. Ánh mắt Thanh Nhạc An bạo mang. Nhiều ngày như vậy, ông ta rốt cuộc đã chờ được cơ hội thứ tư. Nhưng trong lúc Thanh Nhạc An chuẩn bị đến gần Long Cung, bỗng nhiên một cự lực khổng lồ vọt đến, khí tức tử vong nồng đậm khiến ông ta muốn ngạt thở. Ông ta vội vàng xoay người, liều mạng ngăn cản công kích. Nhưng cả người giống như bao cát, phun ra máu tươi, sau đó bay ra ngoài. Long Công, là ngươi. Thanh Nhạc An khàn giọng nói, gương mặt tràn ngập kinh nộ. Long Công hờ hững lơ lửng giữa không trung. Hai cái sừng màu vàng trên trán ông ta phát ra ánh sáng lập lòe, tóc dài tung bay đằng sau, cơ thể giống như được đúc bằng thép, lông đồng lóe ra ánh sáng băng lãnh. Thanh Nhạc An cố gắng đứng dậy, dừng lại cơ thể đang bay ngược. Khi ông ta đang định phản công Long Công, bỗng nhiên sắc mặt thay đổi. Một khí kinh hình rồng từ ngực ông ta bay lên, đột nhiên nổ tung. Ầm. Tiếng nổ cũng không lớn, nhưng thủ đoạn phòng hộ của Thanh Nhạc An giống như giấy. Thanh Nhạc An mang theo vẻ kinh hoảng khó có thể tin, vội vàng lui nhanh. Máu ông ta dâng trào, xương ngực nổ tung, toàn bộ lồng ngực gần như nát bấy, từ bên ngoài nhìn vào có thể thấy được tim và phổi. Long Công tiếp chiêu. tiên cổ phòng này là của ta. Tống Khải Nguyên, Trương Âm nhào đến. Hai người tạm thời từ bỏ tranh đấu, hợp lực đối phó Long Công. Long Công thản nhiên cười một tiếng. Rống. Tiếng rồng gầm vang lên. Tống Khải Nguyên và Trương Âm khiếp sợ bị đánh bay ra ngoài. Bọn họ bị trọng kích, nhưng ngay cả việc bị trúng chiêu như thế nào cũng không nhìn thấy rõ ràng. Đã bị Long Công đánh bại. Cẩn thận, Long Công không còn vướng bận, dường như muốn bạo phát. Đây mới là thực lực chân chính của ông ta sao? Mọi người cùng nhau xông lên, không được để ông ta đắc thủ. Biểu hiện cường thế của Long Công khiến các cổ tiên bát chuyển còn lại bị uy hiếp rất lớn, vội vàng quay đầu thương vây quét Long Công. Long Công hít sâu một hơi, chậm rãi nhắm hai mắt lại. Ông ta không nhúc nhích, cho đến khi sát chiêu oanh kích bốn phương tám hướng đánh tới, lúc này ông ta mới mở mắt ra. Sát chiêu tiên đạo, khí cái sơn hà. Sao? Trong nháy mắt, các cổ tiên bát chuyển đều kích chấn thể xác và tinh thần. Cảm nhận một trọng áp không gì so sánh nổi phô thiên cái địa áp xuống mình. Không chỉ bọn họ, ngay cả trong phạm vi mấy vạn dặm, bầu trời và biển đều thừa nhận trọng áp không gì so sánh nổi. Rất nhiều sát chiêu tan rã, cổ tiên bát chuyển bao gồm luân long cung giống như sủi cảo bị ném bịch bịch vào nồi, rơi tõm xuống nước. Vạn vật tề âm, thiên địa trấn tĩnh. Chỉ còn một mình Long Công ngạo nghễ đứng thẳng, dùng ánh mắt thản nhìn xuống chư tiên đang chật vật. Tranh đoạt Long Cung đến tận bây giờ, rốt cuộc ông đã thi triển thực lực chân chính của mình. Chiến lực chuẩn tiên tôn lực áp các đối thủ khác. Vẫn luôn chiếm thượng phong. Giết! Long Công, ta muốn giết ngươi. Ta không tin ngươi có thể thắng toàn bộ chúng ta. Sau mấy hơi thở, mặt biển nhấc lên sóng lớn. Đám cổ tiên bát chuyển bị Long Công làm nhục đều đồng loạt triển khai tấn công Long Công. Long Công hừ lạnh một tiếng, sau lưng mọc ra đuôi rồng, người xuất hiện vẫy rồng, sừng rồng trên trán trở nên sắc bén như kiếm. Ông ta há miệng phát ra tiếng rồng ngâm. Đây chính là sát chiêu tiên đạo Long Khiếu Ba. Sau đó, thân hình ông ta chợt tiêu tán, sau đó xuất hiện bên cạnh đối thủ, Long Quyền đập xuống, Long Trảo xé rách từng phòng thủ. Tạo thành gió tanh mưa máu. Cổ tiên bát chuyển Đông Hải đều không phải đối thủ của Long Công. Người nào cũng vừa kinh vừa sợ, thi triển sát chiêu tiên đạo thường xuyên bị đánh gãy. Cho dù thôi phát thành công cũng không làm gì được Long Công. Tranh đoạt lâu như vậy, Long Công ngoại trừ bảo vệ Phượng Kim Hoàng, đồng thời còn tích cực thu thập tin tức. Nội tình của cổ tiên bát chuyển Đông Hải đã bị ông ta nắm giữ hơn phân nửa. Chương 2496, Phong Diệt Hồng Liên, 1, Lão Tặc khinh người quá đáng. Ăn một sát chiêu của ta đi. Kềm chế ông ta lại, ta còn thủ đoạn lợi hại hơn. Các cổ tiên bát chuyển Đông Hải tức giận, muốn tế ra thủ đoạn cường đại hơn. Sát chiêu tiên đạo, khí cái sơn hà. Phốc phốc phốc. Sau một khắc, cổ tiên bát chuyển cũng bị đánh xuống như sủi cảo, bị ép đến chỗ sâu trong biển. Long Công vẫn luôn nắm giữ tiết tấu chiến đấu. Kinh nghiệm chiến đấu của ông chỉ sợ còn muốn sâu hơn cả biển dưới chân. Thu. Long Công thoáng hiện, áp đảo nóc Long Cung. Lực hút to lớn, tiên cổ phòng bát chuyển cực lực chống lại. Từng tấc bị kéo vào trong hư khiếu Long Công. Các cổ tiên bát chuyển nhìn thấy cảnh này, vội vàng lao tới, các loại sát chiêu đồng loạt đánh về phía Long Công. Long Công thở dài một tiếng. Thân hình đột nhiên biến mất ngay tại chỗ. Long Cung mất đi trói buộc, lập tức bắn ra khỏi đáy biển, một lần nữa bay lên không trung. Bát chuyển Đông Hải đang định cùng nhau truy kích, Long Công bỗng nhiên xuất hiện giữa không trung, ngăn cản bọn họ lên đường. Tiếng rồng ngâm lại vang lên lần nữa. Thân hình Long Công như điện, chuyển hướng xê dịch giữa các cổ tiên bát chuyển Đông Hải. Tiếng nổ kịch chiến giống như lôi đình liên miên bất tuyệt. Hàng tỷ sinh mệnh vô tội gặp nạn. Trên mặt biển nhất con sóng cao đến mấy chục trượng, thậm chí trên trăm trượng. Không có Phượng Kim Hoàng vướng chân, Long Công thể hiện chiến lực kinh người. Không có cổ tiên bát chuyển nào ở đây có thể là đối thủ của ông. Nhưng cổ tiên Đông Hải có thể tu thành bát chuyển, nội tình người nào cũng hùng hậu, có chút tài năng. Mặc dù đánh không lại Long Công, có dấu hiệu thất bại, nhưng không ai nguy hiểm đến tính mạng. Mặc dù bọn họ đề phòng lẫn nhau, nhưng khi đối mặt với Long Công, có thể hợp tác thì đều tích cực hợp tác. Nhất thời, chính đạo, ma đạo. Tán tu Đông Hải đều liên hợp cùng một chỗ đối phó Long Công. Long Công cảm thấy áp lực càng lúc càng lớn. Ông bộc phát áp chế toàn trường, cũng bởi vì trước đó ẩn nhẫn, cũng không muốn làm to chuyện. Vì thế cổ tiên bác chuyển Đông Hải mới bị đánh trở tay không kịp. Nhưng khi cuộc chiến được tiếp tục tiến hành, thủ đoạn của Long Công dần dần được cổ tiên Đông Hải quen thuộc. Bọn họ đã tìm được phương pháp khắc chế hoặc ứng đối một cách chính xác. Trên thế giới này, không có tiên cổ vô địch, cũng không có sát chiêu tiên đạo vô địch, chỉ có cổ tiên vô địch mà thôi. Bất kỳ một sát chiêu tiên đạo nào, cho dù phức tạp thần bí cũng đều có dấu vết để lần theo, mà đã có ưu thế thì sẽ có nhược điểm. Long Công đúng là rất mạnh. Không một bát chuyển Đông Hải nào là đối thủ của ông ta. Nhưng tình huống chiến đấu trước mắt lại khá đặc biệt. Các bên cũng vì tranh đoạt tiên cổ phòng, ai cũng không muốn chết cùng Long Công. Tiên cổ phòng không ngừng phi hành, di chuyển bốn phía chiến trường, hoàn toàn không dung được chiến trường Long Công đã trải để câu thúc đối phương. Long trảo cuồng quyển, đánh lui rất nhiều cổ tiên bát chuyển Đông Hải. Long Công đập xuống phía trên Long Cung, sau đó duỗi ra cánh tay vỗ mạnh. Chỉ trong nháy mắt, hư ảnh Long trảo to lớn nổi lên, chế trụ Long Cung thật chặt. Toàn thân Long Cung kịch chấn, chấn vỡ hư ảnh Long trảo, sau đó tránh đi. Long Công thở dài một tiếng. Tình huống như vậy phát sinh rất nhiều lần. Muốn thu được Long Cung đúng là không dễ dàng. Trước đó ông chém giết một hồi, tạm thời đánh lui tất cả người cạnh tranh, thu hoạch được một cơ hội tốt để thu lấy Long Cung. Nhưng bản thân Long Cung lại là tiên cổ phòng bát chuyển, thực lực trác tuyệt, độ khó khi thu lấy rất cao. Long Công đã thử rất nhiều lần nhưng cuối cùng đều thất bại. Long Công quá mạnh, làm sao bây giờ? Sau khi ông ta chân chính ra tay, chúng ta đã không còn bất kỳ cơ hội nào đến gần Long Cung chứ đừng nói chi đến việc thu lấy nó. Chỉ có một mình Long Công ra tay, cũng may mà tiên cổ phòng này đủ mạnh. Không thể tiếp tục như vậy được nữa. Sức phản kháng của Long Cung càng lúc càng yếu, sớm muộn gì cũng sẽ bị Long Công thu phục. Cổ tiên bác chuyển Đông Hải người nào cũng bị thương, vội vàng giao lưu với nhau, muốn người khác xuất động sát chiêu ác chủ bài đối phó Long Công. Tu hành đến cấp độ bác chuyển, người nào mà không có thủ đoạn cuối cùng. Uy lực của những sát chiêu tiên đạo này tuyệt đối cường đại, hoặc thần bí huyền diệu. Nhưng chẳng ai muốn để lộ ra ngoài. Ai cũng không dám cam đoan, trong hoàn cảnh chiến đấu phức tạp như bây giờ, sử dụng những sát chiêu tiên đạo đó sẽ không thất bại. Sát chiêu càng mạnh, phản vệ sẽ càng mạnh. Long Công cũng giữ lấy sát chiêu tam khí quy lai, từ đầu đến cuối đều không cần. Không phải ông không muốn dùng, mà là sử dụng chiêu này phong hiểm quá lớn, rất có thể sẽ đả thương chính mình. Lúc trước, ông và Tử Sơn Chân Quân đối chiến, từ lúc bắt đầu giao chiến đã trăm phương nghìn kế thăm dò. Sau khi cảm thấy đối phương không có thủ đoạn đặc biệt nhằm vào, khi đó mới tìm được cơ hội tốt thi triển tam khí quy lai. Trong tình huống chiến đấu như lúc này, nếu Long Công mạo muội thi triển tam khí quy lai, trùng hợp bị kẻ địch khắc chế thì làm sao bây giờ? Số lượng cổ tiên bát chuyển Đông Hải rất nhiều, nội tình hùng hậu, có trời mới biết rốt cuộc bọn họ cất giấu thủ đoạn gì. Giống như treo tiễn trên cung, treo mà không bắn, khiến lòng người lo lắng. Cổ tiên tuyết tàn sát chiêu, thường là sự uy hiếp mạnh mẽ. Dòng sông thời gian. Sát chiêu tiên đạo hạ phiến. Phương Nguyên vẫn là hình dáng của niên thú khỉ thái cổ. Hắn thi triển sát chiêu thành công, hai tay khẽ vồ về phía trước. Một cây quạt hương bồ cán dài khổng lồ đột nhiên xuất hiện. Được hắn nắm trong tay. Bằng tắc xuyên, tránh ra. Phương Nguyên xoay eo, bắp tay căng lên, quạt một cái. Vù. Gió lốc bùng lên, một đường cuốn về phía trước. Gió lốc cùng bạo cuốn tam thu hoàng hạc đại, thậm chí là cá mập lưu khiêu vào trong, trói thật chặt rồi bay ra khỏi đại trận trấn hà tỏa liên. Chương 2497, Phong diệt Hồng Liên, 2, nhưng trong thời khắc quan trọng, Phượng Cửu Ca và Tinh Giả Vọng cũng bay ra khỏi tiên cổ phòng nhào về phía Phương Nguyên và Băng Tắc Xuyên. Mặc dù bọn họ không tu hành trụ đạo nhưng đại trận trấn hà tỏa liên cũng không sụp đổ, ngược lại còn bị đại trận trụ đạo áp chế, nhưng lưu phái khác thì được tăng cường. Thiên đình phái cổ tiên thất chuyển đến, người nào cũng là tinh nhuệ. Trong khoảng thời gian này, bọn họ chung sức hợp tác, chữa trị được đại trận trấn hà tỏa liên đến 7-8 phần. mặc dù vết rách vẫn còn rất nhiều nhưng đã co miệng lại không ít. Ngũ hành đại pháp sư, mau đánh ra động huyền quan của ngươi đi. Phương Nguyên quát lớn. Môn lâu niên quan lại truyền đến âm thanh của ngũ hành đại pháp sư, trong thời gian ngắn ta không thể thôi phát được động huyền quan lần thứ hai, đồng thời đại trận đã thay đổi rất nhiều, nếu dùng động huyền quan trước đó, hiệu quả sẽ không có bao nhiêu. Sát chiêu tiên đạo, nhất khúc chi sĩ. Thân hình Phượng Cửu ca nhoáng một cái, tách ra một khúc chi sĩ, vây quét Phương Nguyên. Toàn thân tinh giả vọng bắn ra tinh mang, giống như con nhím nhào về phía băng Tắc Xuyên. Băng Tắc Xuyên liếc nhìn Phương Nguyên, sau đó hai người nhất phi trùng thiên. Bỏ qua đối thủ của mình, đồng thời oanh kích đại trận trấn hà tỏa liên. Đây không thể nghi ngờ là chiến thuật sáng suốt nhất. Chỉ cần đại trận trấn hà tỏa liên sụp đổ, mặc kệ là Phượng Cửu ca hay là tinh giả vọng, tất cả đều phải co đầu vào trong tiên cổ phòng. Phượng Cửu ca và tinh giả vọng vội vàng ngăn cản. Ngũ hành đại pháp sư thao túng tiên trận vây khốn thanh giả khống chế thuyền hằng. Trong lúc kịch chiến, biên độ lay động của trấn hà tỏa liên càng lúc càng lớn, bị Phương Nguyên và băng Tắc Xuyên mãnh liệt oanh tạc, vết trạng càng lúc càng nhiều. Nhưng Tam Thu Hoàng Hạc Đài và cá mập Lưu Khiêu bị Phương Nguyên cuốn đi một lần nữa xuất hiện để tham chiến. Phương Nguyên và Trường Sinh Thiên dần dần bị ép vào thế hạ phong. Phương Nguyên, đến bây giờ ngươi còn không chịu tín nhiệm ta sao? Thế cục bất lợi, băng Tắc Xuyên gấp đến độ trống to. Tinh mang lóe lên trong mắt Phương Nguyên. Hắn hừ lạnh một tiếng, chủ động đến gần băng Tắc Xuyên. Hai tay băng Tắc Xuyên chấn động, một màn sáng hình tròn bao phủ ông ta và Phương Nguyên lại. Đây là sát chiêu tiên đạo dùng cho phòng ngự. Phàm là vật đánh vào màn ánh sáng, mặc kệ là sinh mệnh hay sát chiêu đều sẽ bị đứng im thời gian. Oanh phá nó. Phượng Cửu ca và tinh giả vọng đồng thời hét lớn. Tam Thu Hoàng Hạc Đài. Cá mập Lưu Khiêu cũng bộc phát sát chiêu công phạt, cùng nhau oanh kích màn ánh sáng của băng Tắc Xuyên. Phàm là sát chiêu rơi xuống bên trong màn sáng, bởi vì thời gian ngừng lại mà bị đình trệ. Nhất thời, mặt ngoài toàn bộ màn sáng giống như tích lũy một tầng khói lửa sắc thái lộng lẫy. Băng Tắc Xuyên cắn chặt răng, cơ thể khẽ run lên, chống đỡ màn sáng. Mặc dù ông ta là bát chuyển đỉnh phong, nhưng trong đại trận này, bị trụ đạo áp chế, đồng thời còn tiếp nhận hai tiên cổ phòng và hai cổ tiên bát chuyển điên cuồng công kích, làm việc gì cũng phải cố hết sức. Phương Nguyên có được cơ hội tốt. Lập tức thu hồi biến hóa niên thú khỉ thái cổ, thôi động Diêm Đế. Chiến đấu đến lúc này, hắn mới có thời cơ chuyển đổi phương thức chiến đấu. Kinh nghiệm chiến đấu của Phượng Cửu ca, tinh giả vọng thật sự quá phong phú, hoàn toàn không để cho Phương Nguyên thời cơ đổi chiêu, thường xuyên bị đánh gãy. Sau khi Phương Nguyên biến thành Diêm Đế, bắt đầu thôi động sát chiêu. Khí thế của hắn nhanh chóng tăng lên, từ nhỏ yếu trở nên cường thịnh, rồi từ cường thịnh phát triển đến trình độ kinh khủng. Gương mặt Phượng Cửu ca tràn ngập ngưng trọng, vô cùng cảnh giác. Chiến đến tận lúc này, Phương Nguyên mới rảnh rỗi thi triển thủ đoạn cuối cùng. Sát chiêu tiên đạo, ấn lạc phách. Chú ý. Băng Tắc Xuyên nghiến răng, thu hồi sát chiêu phòng ngự, xông lên phía trước. Không còn trở ngại, thế công đình trệ trước đó như nước thủy triều, hướng Băng Tắc Xuyên và Phương Nguyên mà lao đến. Băng Tắc Xuyên cản đường phía trước, quả thật đã vì Phương Nguyên mà mở ra một con đường. Phương Nguyên vừa vận sức chờ phát động ấn lạc phách, vừa đứng vững trước dư ba, phóng đến tinh giả vọng. Tinh giả vọng lui nhanh, Phượng Cửu ca lách sang bên phải Phương Nguyên, muốn công hướng Phương Nguyên từ bên hông. Phương Nguyên bỗng nhiên cười lạnh, thân hình bay vụt, ấn lạc phách bắn ra, bắn thẳng vào đại trận trấn hà tỏa liên chính giữa. Đại trận vận chuyển đột nhiên dừng lại, bên trong có mấy vị cổ tiên thất chuyển bỏ mình ngay tại chỗ. Băng Tắc Xuyên đột nhiên cảm nhận được áp lực toàn thân thả lỏng. Nước sông thời gian thuận theo lỗ hổng bắt đầu chảy ngược vào trong đại trận. Sau đó, tiếng răng rắc liên tiếp vang lên. Đại trận trấn hà tỏa liên sụp đổ từng khối. Ngũ hành đại pháp sư giật mình không thôi, ấn lạc phách của Phương Nguyên lao thẳng vào bên trong trụ cột đại trận, phá hủy tiên cổ hạch tâm. Rốt cuộc hắn làm thế nào mà suy tính ra? Oanh! Phượng Cửu ca đã đánh trúng Phương Nguyên. Lực chú ý của Phương Nguyên đều tập trung vào việc phá trận, chỉ có thể nghiến răng chịu một kích của Phượng Cửu ca. Cho dù đang trong trạng thái Diêm Đế, Phương Nguyên cũng liên tục phun ra máu tươi. Rất nhiều cổ trùng hồn đạo tử vong, mấy con tiên cổ thì bị thương. Không có đại trận tương trợ, hoàn cảnh chiến đấu nhanh chóng thay đổi. Phương Nguyên và Băng Tắc Xuyên một lần nữa chiếm thế thượng phong. Hai bên lại chiến đấu thêm một lát, đại trận Trấn Hà Tỏa Liên chỉ còn lại một phần. Cổ Tiên Thất Chuyển còn lại cùng liều mạng. Nhưng khoảng cách đến đại trận sụp đổ chỉ còn một chút, bọn họ đã không còn hy vọng. Yểm hộ ta! Phương Nguyên hét lên với Băng Tắc Xuyên. Băng Tắc Xuyên một lần nữa thi triển màn ánh sáng hình tròn, bao Phương Nguyên lại. Phương Nguyên thừa cơ thu lại trạng thái Diêm Đế, bắt đầu biến thành niên thú khỉ thái cổ. Yểm hộ ta! Phượng Cửu Ca cũng hét lên. Tinh Giả Vọng và hai tiên cổ phòng đều quay chung quanh người Phượng Cửu Ca. Sát chiêu tiên đạo, đại đồng phong. Phượng Cửu Ca chấp nhận nguy hiểm, thành công thi triển đệ nhất phong trong thiên hạ. Chương 2498, không thắng không bại, một, Băng Tắc Xuyên đổ mồ hôi trán, nói với Phương Nguyên, không ổn rồi, sát chiêu phòng ngự của ta không ngăn nổi gió đại đồng, chúng ta mau bỏ đi thôi. Nhưng vượt quá dự kiến của hai người, gió đại đồng không nhào về phía màn ánh sáng mà là tập kích đảo Thạch Liên. Trong ánh mắt kinh ngạc của Phương Nguyên, đảo Thạch Liên bị gió đại đồng nuốt chửng, sau đó vỡ vụn từng miếng, bị đồng hóa thành gió. Gió đại đồng càng phá càng lớn. Ai muốn lên đảo, nhất định phải đối mặt với cơn gió hủy thiên diệt địa này. Phượng Cửu Ca, ngươi! Băng Tắc Xuyên tức đến thở hổn hển. Gương mặt Phượng Cửu Ca cũng tái xanh. Chúng ta không có được, các ngươi cũng đừng hòng đạt được. Tinh Giả Vọng ngửa đầu cười to. Gió đại đồng tứ ngược bên trong dòng sông thời gian. Khi Phượng Cửu Ca thôi phát đại phong ca, sẽ dẫn xuất âm thanh cuồng phong gào thét. Nhưng khi gió đại đồng chân chính xuất hiện, không khí lại rất yên tĩnh, không hề có chút âm thanh nào phát ra. Gió đại đồng lặng yên không một tiếng động nhưng lại khiến tất cả cổ tiên cảm nhận được một sự băng lãnh lạnh thấu xương. Đảo Thạch Liên không ngừng bị gió đại đồng ăn mòn, cuối cùng hoàn toàn biến mất. Gió đại đồng càng phá càng lớn. Ban đầu quy mô không nhỏ. Sau khi phá hủy đảo Thạch Liên xong, thể tích bành trướng mấy chục lần, biến thành trụ chống trời. Nhưng nó lại không cách nào khoe oai bên trong dòng sông thời gian. Mặc dù có không ít nước sông bị đồng hóa thành gió, nhưng toàn bộ dòng sông thời gian vẫn lù lù bất động. Nước sông bị tổn thất có thể so sánh với chín trâu mất một cọng lông. Mặc dù gió đại đồng lợi hại, nhưng đối với toàn bộ dòng sông thời gian mà nói, vẫn quá nhỏ bé, giống như tiểu trùng so với một con trâu lớn. Tất cả cổ tiên và tiên cổ phòng đều cẩn thận tránh xa gió đại đồng. Ngay cả Phượng Cửu Ca cũng không ngoại lệ. Đảo Thạch Liên đã bị phá hủy. Phương Nguyên cảm thấy kinh nghi. Lúc trước hắn muốn đột nhập lên đảo, nhưng lại bị sức mạnh phòng hộ của đảo Thạch Liên bài xích ra ngoài. Không nghĩ đến dưới ảnh hưởng của gió đại đồng, đảo Thạch Liên lại không hề có sức phản kháng. Chẳng lẽ, tác dụng quan trọng của đại trận là chế trụ đảo Thạch Liên? Hay là bản thân đảo Thạch Liên đã như nỏ mạnh hết đà, ngăn cản không nổi uy danh của gió đại đồng? Phương Nguyên nhìn qua đại trận Trấn Hà Tỏa Liên, nó vẫn đang ở trong quá trình sụp đổ. Tâm trạng của Phượng Cửu Ca cũng vô cùng nặng nề. Mặc dù ông đã phá hủy được đảo Thạch Liên nhưng ông thấy mình cũng đã thất bại. Thiên đình vì tìm kiếm chân truyền Hồng Liên, đã bỏ ra nhân lực, vật lực khó có thể tưởng tượng, vất vả lắm mới tìm được một đảo Thạch Liên, dùng đại trận Trấn Hà Tỏa Liên vây khốn, không nghĩ đến lại bị Phương Nguyên liên hợp với Trường Sinh Thiên ngăn chặn. Phượng Cửu Ca không thể không phá hủy đảo Thạch Liên, khiến cho mọi cố gắng trước đó đều trôi theo dòng nước. Đối với hành động lần này của ông, không ai trách cứ cả. Bởi vì chiến cuộc rất rõ ràng. Đại trận Trấn Hà Tỏa Liên ăn một ấn lạc phách của Phương Nguyên. Sụp đổ là việc đã chú định. Đại trận vừa vỡ, đám người Phượng Cửu Ca, Tinh Giả Vọng chỉ có thể ngoan ngoãn trở lại tiên cổ phòng. Như vậy, chiến lực một phương thiên đình chắc chắn sẽ giảm xuống. Trái lại Phương Nguyên và Băng Tắc Xuyên, ở bên trong dòng sông thời gian giống như cá gặp nước. Không còn đại trận kềm chế, chiến lực sẽ dâng lên một lần nữa. Địch mạnh ta yếu, Phượng Cửu Ca không có lòng tin đánh nhau chết sống, sớm muộn gì đảo Thạch Liên cũng sẽ bị phía Phương Nguyên đoạt đi. Cho nên, thừa dịp vẫn còn cơ hội, Phượng Cửu Ca đã tráng sĩ chặt tay, ngang nhiên phá hủy đảo Thạch Liên. Quyết đoán rất tốt. Lệ mang lóe lên trong mắt Phương Nguyên rồi biến mất, không tiếc lời tán thưởng. Băng Tắc Xuyên thở dài, gương mặt hiện lên vẻ sa sút tinh thần. Ông ký gửi hy vọng lên chân truyền Hồng Liên, muốn từ đó thu hoạch được đường tắt hủy diệt cổ số mệnh, nhưng bây giờ Phương Nguyên chỉ có chìa khóa Xuân Thu Thiền, còn đảo Thạch Liên lại bị Phượng Cửu Ca phá hủy. Ông ta thất vọng nhưng không biết trước đó Phương Nguyên đã sớm âm thầm thu hoạch được một phần chân truyền Hồng Liên. Bí mật này, Phương Nguyên đương nhiên sẽ không thông báo cho Trường Sinh Thiên. Thiên đình cũng mơ mơ màng màng. Âm âm. Bên trong tiếng nổ liên tiếp, đại trận trấn hà tỏa liên vốn đã không trọn vẹn hoàn toàn sụp đổ, phần lớn tiên cổ đều vì thế mà bị hủy, cổ tiên chủ trì bị giết chết. Nước sông chảy ngược, kích lên kinh đào hải lãng, bắt đầu khôi phục lại dòng sông thời gian như cũ. Chúng ta rút lui. Phượng Cửu Ca nghiến răng lên tiếng. Chiến cuộc khá bất lợi với thiên đình. Mặc dù bọn họ có được ba vị cổ tiên bát chuyển, nhưng trong tình huống này, cho dù Long Công đến cũng không dễ giải quyết. Đám người Phượng Cửu Ca không phải cổ tiên trụ đạo, chỉ biết có đầu rụt cổ chui vào tiên cổ phòng. Dựa vào tiên cổ phòng trụ đạo mà chiến đấu. Nhưng cấp độ tiên cổ phòng cũng chỉ có thất chuyển, nếu có một tiên cổ phòng trụ đạo bát chuyển, thiên đình sẽ còn có hy vọng thủ thắng. Mặc dù nội tình thiên đình vô cùng hùng hậu, nhưng không phải là không có cực hạn. Đầu tiên, sau khi Hoàng Sử Thượng Nhân chết, thiên đình không có nổi một cổ tiên trụ đạo bát chuyển. Mặc dù đã xây dựng được bốn tiên cổ phòng trụ đạo nhưng cũng chỉ có cấp độ thất chuyển. Muốn trong khoảng thời gian ngắn xây dựng thêm một tiên cổ phòng trụ đạo bát chuyển, thiên đình cũng cảm thấy bất lực. Thật ra, bố trí của Tử Vi tiên tử hoàn toàn không có vấn đề. Mặc dù Phương Nguyên thu hoạch được chân truyền Hồng Liên, sát chiêu trong tay cũng được cải tiến hơn phân nửa, tiên cổ cũng được thăng luyện gần hết, chiến lực tăng trưởng rất nhiều. Nhưng chỉ dựa vào một mình Phương Nguyên mà muốn cướp đoạt chân truyền Hồng Liên là điều rất khó khăn. Thiên đình vạn lần không ngờ đến, Trường Sinh Thiên bỗng nhiên liên thủ với Phương Nguyên. Nên biết rằng Phương Nguyên là hung thủ phá hủy lầu Chân Dương, Trường Sinh Thiên và Phương Nguyên có thể nói là thâm cừu đại hận. Cừu hận này cũng không phải cừu hận đơn giản. Phương Nguyên không chỉ phá hủy một tiên cổ phòng bát chuyển đơn giản như vậy, mà còn phá hủy bố trí của Cự Dương Tiên Tôn, biểu tượng vinh quang của bộ tộc Hoàng Kim Bắc Nguyên. Chương 2499, không thắng không bại, 2, Trường Sinh Thiên lại chủ động từ bỏ cừu hận, liên thủ với Phương Nguyên, đây là vì băng tắc xuyên mà thay đổi sao? Phượng Cửu Ca trở lại Tam Thu Hoàng Hạc Đại, nhìn thoáng qua băng tắc xuyên, không khỏi cau mày. Ba tiên cổ phòng của thiên đình đang nhanh chóng triệt thoái về phía sau. Phương Nguyên điên cuồng gào thét một tiếng, biến thành niên thú khỉ thái cổ, truy sát ra ngoài. Băng tắc xuyên kề vai chiến đấu với hắn. Thế công hai người mãnh liệt, nhắm ngay ba tiên cổ phòng của thiên đình mà điên cuồng công kích. Tuy có ba vị cổ tiên bát chuyển, nhưng lúc này chỉ có thể lặng yên khốn thủ. Cứng rắn chịu đối thủ tấn công. Kim Cổ Đình rốt cuộc tránh được sát chiêu của băng tắc xuyên, từ dòng sông thời gian bay thẳng ra ngoài, thoát khỏi mặt sông. Tam tuần tử đều kìm nén một hơi, muốn cho đám người Phương Nguyên đẹp mắt, kết quả lại nhìn thấy ba tiên cổ phòng phe mình hốt hoảng chạy đi, đại trận trấn hà tỏa liên sụp đổ, cổ tiên thất chuyển chủ trì đại trận chết gần hết, chỉ còn mấy vị trí đang giãy dụa bên trong dòng sông thời gian, nhưng cũng cách cái chết không còn xa. Mau bỏ đi. Phượng Cửu Ca truyền âm. Tam tuần tử nuốt nước miếng, vội vàng gia nhập đội ngũ chạy trốn. Phương Nguyên và băng tắc xuyên, còn có ngũ hành đại pháp sư khống chế môn lâu niên quan, một đường truy sát. Bốn tiên cổ phòng đều rất kiên cố, đồng thời yểm hộ lẫn nhau. Phương Nguyên và băng tắc xuyên càng đánh càng mạnh. Bên trong dòng sông thời gian, bọn họ có thể phát huy sức chiến đấu mạnh hơn bình thường. Nhánh sông thời gian đang ở gần đây. Chúng ta phải nhanh chóng chạy trốn thôi. Thanh Dạ quát lớn, khiến sĩ khí cổ tiên thiên đình chấn động. Muốn đi? Không dễ dàng như vậy đâu. Phương Nguyên nhe răng cười, bỗng nhiên rút ngắn khoảng cách. Các ngươi rút lui đi, để chúng ta ngăn địch cho. Tam tuần tử khống chế Kim Cổ Đình bị tàn phá không chịu nổi chủ động lưu lại. Dưới sự liều mạng của Tam tuần tử, ba tiên cổ phòng còn lại thuận theo nhánh sông thời gian thành công rút lui ra ngoài. Kim Cổ Đình đã bị Phương Nguyên phá hủy, Tam tuần tử cũng tận số mà chết. Không bắt được một vị cổ tiên bát chuyển nào, trong lòng Phương Nguyên cảm thấy tiếc nuối. Cơ hội tốt như thế này là rất hiếm thấy. Phương Nguyên không muốn đuổi theo. Ở năm vực bên ngoài, đám người Phượng Cửu ca có thể tự do ra tay. Hắn thu dọn chiến trường, thu nạp tiên khiếu, chiếm đoạt từng cái. Băng Tắc Xuyên. Ngũ hành đại pháp sư cũng không ra tay, chỉ đứng một bên nhìn xem. Số lượng cổ tiên thất chuyển tử trận không ít. Bởi vì không có tư cách gia nhập thiên đình, tất cả đều có tiên khiếu thất chuyển nguyên vẹn. Sau khi Phương Nguyên nuốt khiếu xong, thu hoạch rất lớn. Đi thôi, chúng ta đến Đông Hải. Thu thập xong, Phương Nguyên chủ động đề nghị. Trường Sinh Thiên đã thể hiện thành ý của mình trong việc tranh đoạt chân truyền Hồng Liên, tạm thời là minh hữu đáng tin. Mục đích hai bên đều nhất trí, đều không muốn thiên đình chữa trị cổ số mệnh. Nếu thiên đình có cổ số mệnh, hoàn toàn có thể tái hiện vinh quang trước đây. Mang đến uy hiếp rất lớn cho bốn vực còn lại. Chỉ dừng lại một chút bên trong dòng sông thời gian, Phương Nguyên và Băng Tắc Xuyên rốt cuộc xác định được chân truyền Hồng Liên đã thật sự bị phá hủy. Mặc dù bọn họ không đoạt được chân truyền, nhưng cũng ngăn cản thiên đình đắc thủ, xem như kết quả không thắng không bại. Rất nhanh, đám người Phương Nguyên rời khỏi dòng sông thời gian đến Đông Hải chặn đánh Long Công. Nào ngờ mới đi được nửa đường, bọn họ nhận được tin tức, đại chiến Đông Hải đã kết thúc, kết quả đã có. Trong trận chiến tranh đoạt Long Cung, người thắng cuối cùng chính là Long Công. Chiến lực bản thân Long Công trác tuyệt, tạo áp lực cho rất nhiều cổ tiên bát chuyển Đông Hải. Sau đó, cổ tiên bát chuyển vừa mới gia nhập thiên đình là Trần Y đã mang tiên cổ phòng đến trợ giúp. Trong thời khắc quan trọng, tán tiên Đông Hải Dương Tuấn bỗng nhiên quay sang trợ giúp Long Công, khiến Long Công thành công trấn áp tiên cổ phòng bát chuyển, thu nó vào tay mình. Nhưng Long Công vì thế mà bị trọng thương. Vào phút cuối cùng, mấy người còn lại của Đông Hải rốt cuộc không lưu thủ, thi triển thủ đoạn cuối cùng. Đáng tiếc là đã muộn. Sau khi Long Công đoạt được tiên cổ phòng, không chút ham chiến. Bỏ lại tất cả mà rời đi. Không nghĩ đến tán tiên bát chuyển Dương Tuấn lại được thiên đình mời chào. Ngũ hành đại pháp sư lắc đầu không thôi. Ông cũng đã từng là một tán tiên, nhưng bây giờ đã trở thành thành viên của Trường Sinh Thiên. Chưa chắc là như vậy. Nói không chừng, bản thân Dương Tuấn là quân cờ của thiên đình ở Đông Hải. Phương Nguyên nghĩ đến Phượng Tiên Thái Tử Bắc Nguyên. Phượng Tiên Thái Tử chính là cổ tiên bát chuyển thiên đình xếp vào Bắc Nguyên, nhưng thân phận trước giờ không bị bại lộ. Phương Nguyên nhìn Băng Tắc Xuyên một chút, quyết định vẫn giấu bí mật này. Bên trong bức tường ngăn giới Trung Châu. Đi, đi mau. Cùng tiến lên, ngàn vạn lần không thể tụt lại phía sau. Một đám cổ sư Tây Mạc vừa hò hét vừa phi nước đại. Ở sau lưng bọn họ, đại địa vỡ ra, giống như con cự thú mở to miệng muốn nhắm người mà nuốt. À! Cứu ta! Giữa tiếng kêu gào thê thảm, một nhóm người đi đằng sau rơi xuống bên trong cống ngầm. Đa số bọn họ đều sẽ thịt nát xương tan. Cho dù may mắn lưu lại một hơi, chỉ sợ cũng sẽ giữ nhiều lành ít. Cha, con sắp không chịu nổi rồi. Trương Bình vẫn còn là một thiếu niên, vừa mới tấn thăng cổ sư nhị chuyển. Lúc này, gương mặt của y tràn ngập sự hoảng loạn, chân nguyên bên trong không khiếu đã tiêu hao gần hết. Không xong rồi. Trương Toàn chỉ là cổ sư tam chuyển, trán đổ đầy mồ hôi. Ông đã dốc hết toàn lực, thôi phát sát chiêu không chỉ kéo theo mình mà còn mang theo cả con trai Trương Bình chạy gấp. Nếu Trương Bình không có chân nguyên, Trương Toàn thi triển sát chiêu lên người y cũng sẽ vô dụng. Đến lúc đó, tốc độ Trương Bình giảm xuống, Trương Toàn cũng bất lực, chỉ có thể nhìn con trai của mình rơi xuống vực sâu vạn trượng. Làm sao bây giờ? Trương Toàn hoàn toàn không thể ra sức, vô cùng nôn nóng. Chương 2500, giết chóc bắt đầu, một, trong lòng Trương Toàn không khỏi hối hận. Sớm biết như thế, ông không nên mang con trai đến tham gia đại hội luyện cổ Trung Châu. Lúc trước, ông thấy con trai của mình có thiên phú luyện đạo, muốn dẫn con trai đến tìm hiểu, rèn luyện năng lực của y, không nghĩ đến khi xuyên qua bức tường ngăn giới lại gặp phải địa mạch trung chuyển. Trong lúc Trương Toàn, Trương Bình sắp tuyệt vọng, bỗng nhiên trước mắt sáng tỏ. Trương Toàn ngây ra một lúc, sau đó kịp phản ứng. Thì ra bọn họ đã xuyên qua bức tường ngăn giới Trung Châu, chính thức bước vào Trung Châu. Địa mạch chấn động không ngừng. Ngoại trừ sinh ra cống ngầm, lật rất nhiều cổ tài, cổ trùng ra ngoài, còn khiến cho bức tường ngăn giới năm vực giảm bớt. Hiện tại, thời gian cổ sư xuyên qua bức tường ngăn giới hai vực cũng không bằng một nửa trước đó. Nhưng có được gì đâu. Trương Toàn thở dài thật sâu. Chân nguyên, thể lực Trương Bình hao hết, đành phải để Trương Toàn cõng. Nhưng như vậy, thể lực hai người giảm bớt, mắt thấy sắp bị cống ngầm nuốt mất. Trong thời khắc quan trọng, một luồng kỳ quang lóe lên, bao phủ những cổ sư còn may mắn sống sót, mang bọn họ phi thăng lên không. Cống ngầm dưới chân bọn họ một đường kéo về phía trước. Rất nhanh đã tạo thành vực sâu vạn trượng. Cho đến khi bọn họ vững vàng rơi xuống bên mép cống ngầm, kỳ quang bao phủ trên người cổ sư mới chậm rãi tiêu tán. Có chuyện gì xảy ra vậy? Là ai đã cứu chúng ta? Thủ đoạn không thể tưởng tượng được, đã cứu được toàn bộ chúng ta, chỉ sợ là cổ tiên đại nhân ra tay. Đám cổ sư nhặt về cái mạng, vô cùng hưng phấn, không khỏi bàn tán ầm ĩ khi bọn họ nhìn lên trời, một vị cổ tiên của Linh Điệp Cốc nở nụ cười thiện ý, thu hút sự chú ý của các cổ sư. Vị cổ tiên nhanh chóng bay đi, tiếp tục tuần sát. Đại hội luyện cổ Trung Châu đã bắt đầu. Mấy ngày qua, có rất nhiều cổ sư từ bốn vực khác lần lượt chạy đến. Vị cổ tiên này là thành viên của 10 đại phái Trung Châu, tiếp nhận nhiệm vụ cưỡng chế của môn phái, yêu cầu y tuần sát một khu vực, phòng ngừa ma đạo sinh sự. Nhiệm vụ tương tự với y còn có rất nhiều cổ tiên. Phần lớn những người này đều đến từ 10 đại cổ phái, cũng có những môn phái khác, hoặc cổ tiên nô lệ được 10 đại cổ phái thu nạp và một số tán tiên thân cận 10 đại cổ phái. Lần này, Thiên Đình tổ chức đại hội luyện cổ Trung Châu, đề phòng xâm nghiêm, là chuyện trước nay chưa từng có. Đội ngũ cổ sư Trương Toàn, Trương Bình may mắn được cổ tiên viện thủ, thoát được một mạng. Sau khi chính thức tiến vào Trung Châu, bọn họ nghỉ ngơi dưỡng sức một chút, sau đó đến địa điểm báo danh gần nhất. Điểm báo danh của Đại hội luyện cổ Trung Châu có rất nhiều, phân bố bình quân tại từng địa điểm ở Trung Châu. Mấy ngày sau, những cổ sư có mục đích giống như Trương Toàn, Trương Bình đã đến Hạc Châm Môn. Môn phái này chỉ là thế lực bình thường, am hiểu nhất chính là nuôi dưỡng và sử dụng cổ trùng hình dáng bọ cạp, nhất là cổ bọ cạp châm. Đây là một loại cổ trùng dùng để công phạt. Một khi thôi động có thể bắn ra châm bọ cạp. Tốc độ châm bọ cạp rất nhanh, đồng thời còn mang theo độc tố, rất khó dây vào. Hạc Châm Môn đã sớm bố trí thỏa đáng. Cha con Trương Toàn, Trương Bình bước vào đại sảnh báo danh, chỉ thấy bên trong toàn là người. Có rất nhiều người đều là người Trung Châu, còn có một phần nhỏ giống bọn họ, đến từ vực khác. Vị trí của Hạc Châm Môn là dựa vào Tây Mạc. Cho nên có rất nhiều cổ tiên Tây Mạc đến đây báo danh. Đại hội luyện cổ Trung Châu thu hút rất nhiều cổ sư đến tham dự, mỗi một giới đều rầm rộ như vậy. Dựa theo quá trình, Trương Toàn. Trương Bình được đưa vào thiên điện tham gia khảo hạch. Nội dung khảo hạch có 4 đề thi, cũng không dễ mà cũng không khó. Khảo sát đều là kỹ năng luyện cổ cơ bản. Cổ sư có kinh nghiệm nhất định thường có thể thông qua, người thật giả lẫn lộn sẽ bị loại đi, tránh lãng phí nhân lực, vật lực. Cha con Trương Toàn, Trương Bình cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, đều thông qua khảo hạch, sau đó thành công ghi danh. Khi bước ra khỏi đại điện, trong tay bọn họ đều cầm một lệnh bài. Trên lệnh bài là tên của người tham gia thi đấu, còn có môn phái, lưu phái, báo danh chỗ nào. Khi cổ sư ghi tên, danh tự có thể tùy ý ghi thế nào thì ghi. Lưu phái, môn phái cũng có thể giữ bí mật. Cũng bởi vì quy tắc thoáng như vậy, khiến cho mỗi một đại hội luyện cổ Trung Châu đều có rất nhiều tán tu, ma đầu, thậm chí cổ tiên mai danh ẩn tích đến tham dự. Báo danh một lần phải trả 100 khối tiên nguyên thạch, đúng là quá đắt. Trương Bình cất lệnh bài, phàn nàn vài câu. Cho nên lần này con phải biểu hiện tốt một chút, đừng nên lãng phí nỗ lực của chúng ta. Trương Toàn nhìn Trương Bình, ánh mắt bao hàm sự chờ mong. Vâng. Trương Bình dùng sức gật đầu, à, đúng rồi, cha, con nhìn thấy không ít cổ sư Trung Châu trực tiếp báo danh, hoàn toàn không cần tham gia khảo hạch. Trương Toàn cười nói, bọn họ đều đã có thứ tự trong đại hội luyện cổ lần trước, cho nên có thể trực tiếp tham gia đại hội luyện cổ lần này. Nhưng không phải cha cũng đã vượt qua được một đại hội luyện cổ sao? Vì sao cha còn phải đóng tiền phí? Trương Bình không hiểu, hỏi. Trương Toàn khẽ lắc đầu, đó là vì ta không phải người Trung Châu, chỉ có cổ sư Trung Châu mới có đãi ngộ này. Thì ra là thế. Trương Bình gật đầu. Đây rõ ràng là thiên vị người địa phương, có chút không công bằng, nhưng Trương Bình rất nhanh đã tiếp nhận được. Dù sao nơi này cũng là địa bàn của Trung Châu. Đại hội cũng là do thế lực Trung Châu tổ chức. Chiếu cố người nhà một chút cũng không được sao? Sự không công bằng nho nhỏ này cũng không quá phận. Bởi vì đề thi trước báo danh, chỉ cần cổ sư có tạo nghệ luyện đạo đều có thể thông qua. Đại hội luyện cổ rốt cuộc bắt đầu rồi. Thiên đình, Long Công sử dụng sát chiêu điều tra, chú ý cảnh tượng báo danh của các nơi. Lúc này, sắc mặt của ông vẫn còn tái nhợt. Bởi vì tranh đoạt Long Cung mà bị thương, đến giờ cũng không chuyển biến tốt được bao nhiêu.